Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 87, Lục Gia bày dòng dã 3 ngày nước chảy tiệc rượu, yến hội làm cho 10 phần náo nhiệt, quả thực ra một phen tiếng tăm mani có quan hệ thân thích. Bổn thôn, bên ngoài thôn, phàm là tới cửa chúc mừng, tất cả đều bị lưu lại ăn tiệc. Tình huống như vậy dưới, Lâm Đại Sơn một nhà thế mà không có một người tới cửa. Cái này có vẻ hơi đột xuất, bất quá tất cả mọi người biết Lâm Đại Sơn một nhà cùng Lục Nhị Lang bảo như ân oán. Vì lẽ đó cũng không ai sẽ thêm miệng, chính bảo như trong âm thầm ngược lại là nói thầm vài câu. Đại bá đại nương không đến gây sự. Nàng thật đúng là có điểm không quen. Lục Nhị Lang trong đêm nghe được nàng nói thầm, cười không ngừng, nói: "Thế nào, ngươi còn ước gì bọn họ chạy tới nháo sự đâu?" Nào có, bảo như giận hắn một chút, nói: "Chính là cảm thấy dạng này buồn bực không lên tiếng, cũng không giống như cái kia hai vợ chồng tác phong, luôn cảm thấy bọn hắn hiện tại không đến là tại nín hỏng Thủy Nhi." Dĩ vãng mỗi lần đi Lâm ra thôn, Lâm Đại Sơn vợ chồng nhất định là muốn gây sự. Bây giờ ân phận, bảo như ngược lại là có chút lo lắng, mới nói: "Ngươi thông minh." Cái này lại bắt đầu rơi vào mơ hồ, thấy bảo như ngồi ở chỗ đó cau mày. Lục Nhị Lang phốc một tiếng cười, hắn xoa bóp bảo như khuôn mặt, hướng miệng nàng trên môi hôn một cái, nói: "Ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta ăn Tết theo đính hôn bữa tiệc sau khi đi, Ngô gia trực tiếp liền từ hôn chuyện, mặc dù không phải bản ý, nhưng đối bọn hắn cặp vợ chồng đến nói, chuyện này lực sát thương cũng không nhỏ. Nghe nói ngươi cái kia Đường tỷ, bây giờ đến một nhà tiệm dầu vừng cho người ta làm vợ kế, chắc hẳn thời gian nhất định chẳng ra sao cả. Hai người ăn một hồi giao huấn, coi như Vương thị nghĩ đến, Lâm Đại Sơn đều không nhất định dám. Đoán chừng đang ở nhà bên trong rụt lại cái đuôi trung thực làm người đâu. Nào dám đến nháo sự, muốn Lục Nhị Lang nói, hai người này không phải tại những đại chiêu, nói không chừng đã sớm sợ mất mật. Bảo như khóe miệng co quắp rút, cảm thấy tướng công nói có đạo lý. Bất quá, nghe Lục Nhị Lang nhấc lên yến như, bảo như siết chặt Lục Nhị Lang cái mũi, hừ hừ nói: "Ta Đường tỷ đến chỗ nào, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, chẳng lẽ lại còn cố ý đi nghe ngóng?" Giọng nói kia rõ ràng là vạc dấm tử đổ nhào hương vị. Lục Nhị Lang thấy nương tử ăn dấm khô, trong lòng buồn cười, cũng không có dãy dụa, mặc nàng nắm vuốt lỗ mũi mình, lại cúi đầu đối nàng cánh hoa giống như cánh môi, há miệng khẽ cắn đi lên, mềm môi bị hắn cắn lấy miệng bên trong liếm láp, quấn triền miên miên bên trong. Bảo như rất nhanh quên ăn bay dấm, bóp tại hắn trên mũi tay cũng không biết chưa phát giác buông ra. Nàng ôm Lục Nhị Lang cổ, đi theo hôn trả lại đi qua. Trong bất chi bất giác, bảo như trên người y phục cởi sạch sẽ, hai người triền miên một lần. Lục Nhị Lang nửa phụ ở trên người nàng, một bên đem tay chỉ hướng trên người nàng châm lửa, một bên khẽ cười nói: "Nương tử, tiểu sinh hầu hạ ngài dễ chịu sao?" Hừ, bảo như khẽ cười một tiếng, quyết miệng, hoàn thành. Lục Nhị Lang, Lục Nhị Lang vạn không nghĩ tới, tiểu nương tử gan lớn nhiều như vậy, bây giờ lại đều chất vấn lên năng lực của hắn tới. Cũng không đến, nam nhân tại nương tử trước mặt như thế nào làm tiểu đè thấp đều thành, cũng không thể tại tình, chuyện phía trên mất mặt. Cho nên, bảo như vừa mới nói xong, Lục Nhị Lang ngạnh một cái chớp mắt, một câu không nói, đưa tay liền muốn kéo ra bảo như chân. Một lần nữa đỉnh làm đi vào. Bảo Như thật đúng là sợ hắn. Nàng bây giờ còn eo chân bùn rùn. Chỗ nào còn có thể lại tiếp nhận một lần. Mới vừa rồi. Bất quá là xính cường. Cố ý nói như vậy à. Bận bịu đưa tay ngăn cản động tác của hắn. Cuốn lên chăn mền hướng trên thân khẽ cuốn. Đem mình khỏa thành cái tằm cưng. Vòng quanh mình lăn đến giữa giường chếch đi. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Chừng đến tròn căng nhìn hắn. Lục nhị lang. Cái nhỏ không có lương tâm. Lục nhị lang thán tin tức. Đợi cái kia cỗ sức lực đi qua. Mới đưa tay ngay cả người mang bị cùng một chỗ kéo đến trong ngực. Đem trên mặt chăn mền cho nàng kéo xuống. Điểm điểm chóp mũi cười nói. Vừa mới không phải con nói không có hầu hạ dễ chịu nha. Hả? Làm sao làm thật thời điểm. Lại không cho ta hầu hạ. Bảo Như phình lên miệng. Cắn môi nhìn xem hắn không nói lời nào. Lục nhị lang nguyên muốn tiếp tục trêu chọc giai nhân. Chỉ là nhìn xem nàng xấu hổ cắn môi. Lại không nỡ. Cúi đầu hướng nàng cánh môi bên trên hôn hôn. Cười nói. Còn ăn dấm đâu. Ngươi đường tỉ tin tức. Đâu còn dùng ta cố ý nghe ngóng. Người bên ngoài biết nàng đắc tội qua ngươi ta. Hận không thể đem nàng nghèo túng đều truyền đến lỗ tai ta bên trong. Nói. Thuận môi của nàng, cái cằm, hôn một viên tiếp lấy một viên rơi vào trên da rẻ của nàng. Rất gần triền miên, không khí à, tướng công chỗ nào đều là ngươi. Người bên ngoài nghĩ cũng không cần nghĩ, Bảo Như vốn là không có ăn dấm. Thuận miệng nói một chút chuyện, nghe vậy nhưng vẫn là bị hắn ra mặt dày chọc cho vui lên. Cười nói. Không biết xấu hổ, ba ngày nước chảy tiệc rượu bày xong. Trong lúc đó, Lục Nhị Lang cùng Bảo Như cùng nhau đi trên trấn học đường bái phỏng một lần tiên sinh. Nhỏ bồ câu cùng tảng đá, bây giờ đều tại trong học đường đọc sách. Hai người thiên tư đều tính không tệ. Có Lục Nhị Lang cái này tỷ phu nhị thúc đốc xúc. Ngày bình thường đọc sách cũng biết tiến tới. Hai đứa bé nhập học đều có thời gian một năm. Nguyên bản, năm nay thi đồng sinh. Hai nhà là dự định để hai đứa bé hạ tràng thử một chút. Bất quá lại bị Lục Nhị Lang ngăn cản. Không có học bao lâu liền đi khảo thí. Nếu là thi tốt, hai tiểu hài tử tâm tính bất ổn. Khó tránh khỏi biết lâng lâng. Nếu là thi không được khá. Đối hài tử học tập tính tích cực, đả kích không thể bảo là không lớn. Đang đi học một chuyện bên trên, lại không có so Lục Nhị Lang càng khiến người ta tin phục. Dù sao chính hắn chính là cái thành công ví dụ. Vì lẽ đó Lục Nhị Lang nói như vậy, hai nhà cũng nửa điểm phản đối đều không có nói. Tả hữu hiện tại thời gian trôi qua tốt, đừng nói là một đứa bé. Chính là 10 cái hài tử cũng cung cấp nổi. Vì lẽ đó nhiều hơn một năm ổn bảo đảm thi đậu. Hai nhà tự nhiên không có gì phản đối lời nói. Lục Nhị Lang đã xác định sang năm đầu xuân liền đi kinh thành phó thi. Cho nên, tuy là thi đậu cử nhân, tiếp xuống khoảng thời gian này, hắn cũng không thể thư giãn nửa điểm. Vẫn như cũ là muốn bình tĩnh lại đọc sách. Cũng bởi vậy, động viên một phen tảng đá nhỏ bồ câu, để bọn hắn đi học cho giỏi. Đợi nước chảy tiệc rượu xong xuôi, Tề Thị, Lục Nhị Lang một nhà, Trần Kiều một nhà liền đều chuẩn bị trở về phủ thành. Trong tộc gia dạng này một cái có tiền đồ người trẻ tuổi. Thất gia gia bọn hắn biết đọc sách làm trọng. Thấy lưu không được người, liền nhà ngươi mấy cái dưa, nhà ta mấy cái táo đưa lên một đống đồ vật, đem bọn hắn khi trở về đuổi mấy chiếc xe bò đều nhồi vào. Lúc này mới hài lòng đưa một đoàn người trở về, Tề Thị ngồi trên xe cùng những này lão bằng hữu vẫy tay từ biệt. Trong lòng cảm khái rất nhiều, đợi xe ngựa đi xa, lại nhìn không đến người. Nàng quay đầu nhìn Lục Nhị Lang nói: "Nhị Lang, lúc trước ngươi có thể đọc sách, nhờ có trong tộc người hỗ trợ. Chúng ta mặc dù là Hàn Môn xuất thân, nhưng xương cốt muốn cứng rắn. Sang năm đầu xuân đi kinh thành, bất luận thi không thi được, ngươi đều phải ghi nhớ. Ngàn vạn muốn làm cái đi đến đang ngồi đến quả nhiên người. Cũng đừng đi những cái kia bằng môn tà đạo, khiến cái này phụ lão thất vọng, để Lục gia hổ thẹn a." Lục Nhị Lang nghe hắn nương như vậy trịnh trọng việc, thu dáng tươi cười, trịnh trọng gật đầu nói: "Nương yên tâm, nhi tử lại không là người như vậy. Ngày sau làm quan, không nói vì bách tính mưu bao nhiêu phúc lợi, chắc chắn sẽ không làm người đọc sách bên trong bại hoại sâu mọt." Chính là Tề thị vui mừng cười lên. Hai ngày về sau, một đoàn người đến phủ thành. Trần Kiều, Lục Nhị Lang đánh xe ngựa đi ở phía trước. Trong xe trừ Tề thị bảo như Lục Hà ba cái nữ quyến, còn ngồi ngọt ngào cái này sữa búp bê. Vì lẽ đó đuổi rất chậm, xe bò chở tràn đầy đồ vật theo ở phía sau. Mới vừa đi tới Tây Nhai giao lộ, xa xa liền thấy Lục Hà sủi cảo quán đằng trước, thưa thớt vây đầy người, nhìn xem giống như là có người ở nơi đó nháo sự. "Nhị Lang, ngươi trong xe trông coi, ta tới trước đằng trước đi xem một chút trong xe có thai phụ có hài tử." Đằng trước lại không rõ tình huống, Trần Kiều cũng không dám trực tiếp lái xe hướng về phía trước, liền đem roi ngựa đặt xuống cho Lục Nhị Lang, dẫn đầu xuống xe đi qua. Lục Nhị Lang cũng không có chối từ, có thể ngay trước mặt tứ phương vũ hành, tại sủi cảo quán gây chuyện, có thể thấy được có chút khó giải quyết. Mình vũ lực giá trị không được, vẫn là tỷ phu ra mặt tương đối thỏa đáng chút. "Làm sao Nhị Lang, thế nhưng là bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Trần Kiều vừa đi, Tề thị liền rèm xe vén lên tử ra bên ngoài đầu hỏi một tiếng. Lục Nhị Lang lắc đầu: "Cách xa, nơi đó lại vây quanh một vòng người, căn bản là thấy không rõ. Bên cạnh có nhân tài nhìn qua náo nhiệt, lúc này vừa vặn trải qua bên cạnh, một chút liền nhận ra Lục Nhị Lang là ai. Đầu tiên là kinh ngạc Lục Nhị Lang một cái cử nhân lão gia vậy mà tự mình đánh xe. Sau đó nghe được hai người đối thoại, liền tiếp lời nói: "Lục lão gia, Lục lão thái thái, đằng trước gây chuyện các ngươi cũng nhận biết, chính là họ Trình cái kia tạp chủng. Theo hôm qua giữa trưa liền đến, mang theo mẹ của hắn, một mực tại sủi cảo quán phía trước quỳ đến bây giờ. Luôn miệng nói là muốn gặp Lục lão bản." Người này hiển nhiên cũng biết năm trước cái kia một trận gút mắc, vì lẽ đó đối Trình Ân cũng không dám xưng Lục lão bản chồng trước, chỉ gọi hắn tạp chủng. Sau khi nói xong, liền chắp tay một cái cáo từ. Lục Nhị Lang cùng Tề thị hết sức kinh ngạc, lại nghĩ không đến, lúc này Trình Ân thế mà còn dám tới cửa tới. Lục Hà thì là nộ khí lỗi nặng kinh ngạc, bỗng nhiên vén lên rèm, nhìn phía xa đám người cả giận: "Nương, nhị đệ, ta đi xuống xem một chút, ta ngược lại muốn xem. Tên xúc sinh này còn muốn lật sóng gió gì?" Lục Hà nói đến đây, suýt nữa muốn chọc giận khóc. Tên xúc sinh này, đây là thành tâm không muốn để cho nàng qua cuộc sống ân ổn. Lúc này mới cách bao nhiêu thời gian, lại đến nháo sự. Cuộc sống của nàng hiển nhiên cách những cái kia ảm đạm thời gian càng ngày càng xa. Cũng không muốn để tên xúc sinh này chặn ngang một cước, lại trở lại trước đó ngày tháng sống không bằng chết. "Đại tỷ ân tâm chớ vội, ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhắc, cũng phải ngẫm lại bụng của ngươi bên trong hài tử." Bảo Như khẽ cau mày, đem Lục Hà một lần nữa kéo về trong xe. Trấn Ân Vũ vỗ tay của nàng, ngẩng đầu đối Nhị Lang hô: "Nhị Lang, đã người tới là Trình Ân Trình mẫu, cái kia cũng không có gì phải sợ, chúng ta đánh xe đi qua." Hai người bọn họ quỳ chờ lâu như vậy, nếu là không gặp được đại tỷ, nghĩ đến cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Là cái này Lý Tề Thị thán tin tức, vỗ vỗ nữ nhi bả vai, nói: "Có chúng ta ở đây, không cần động khí, để hắn tiếp tục nhảy nhót. Chúng ta hiện nay cũng không sợ Trình Ân dây dưa nương. Ta cũng không phải sợ liên lụy mình, ta chính là sợ ảnh hưởng Nhị Lang." Mắt thấy xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Lục Hà cầm khăn lau lau nước mắt, nói: "Nhị Lang lúc này mới trúng cử, nếu là bởi vì chuyện của ta ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, vậy ta về sau cũng không có mặt thấy nhị đệ muội, tỷ tỷ. Cứ như vậy, ngươi liền càng không cần sợ nha." Hết chương.